ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 1, góc truyện audio.com, editor, Cà Di cộng Bella, beta, Cà Di, so với đài truyền hình, truyền thông cùng báo chí, phỏng vấn trực tiếp cởi mở hơn nhiều, gần như tất cả các đề tài hot xoay quanh A Yên, đều có thể hỏi tới. Mở màn tương đối nhẹ nhàng. Tô Tiểu Thư, đã lâu không gặp, từ lúc cô bước vào, tất cả nhân viên công tác đều nhìn cô không dứt mắt được. Không có, không có. Ha ha, không cần kiêm tốn mà. Không phải tôi kiêm tốn, gương mặt này vẫn còn lâu mới đạt đến kỳ vọng mà tôi mong muốn, sau này tôi sẽ còn đẹp hơn nữa. Câu hỏi sau đó ngày càng sắc bén. Bức ảnh mà cô chỉ vào paparazzi chửi lớn, mọi người thấy, đều nghĩ rằng tinh thần của cô không bình thường, fan của cô rất lo lắng cho cô, rốt cuộc chuyện lúc đó là thế nào? Không nhớ rõ lắm, không nhớ chút nào sao? Tôi nghe nói rằng các nhà tâm lý học cho biết con người sau khi chịu kích thích lớn, sẽ xuất hiện tình huống tự mình phong bế trí nhớ. Cô quanh co muốn nói rằng tôi có bệnh tâm thần sao? Không, không, tôi không phải có ý đó. Ở câu hỏi tiếp theo, trước khi Cung Tường Liễu bắt đầu quay, có rất nhiều tin tức cho rằng diễn viên chính là An Thuần, thế nhưng đến khi bấm máy diễn viên chính lại đổi thành cô, chuyện này là thế nào? Cô ấy còn chưa ký hợp đồng, tôi muốn diễn, cho nên bộ phim ban đầu đã cân nhắc chọn An Thuần là diễn viên chính sao? Cô cũng không phủ nhận tin đồn mình cướp vai. Đúng vậy, câu hỏi tiếp theo. Video của cô cùng Đồng Hiểu Vi kia đã từng bá chiếm bảng hot search rất lâu, đối với chuyện này cô có muốn nói gì không? Ngoài công việc ra ai động đến mặt tôi sẽ không để yên, như vậy là nhẹ nhất. Cô đang nói Đồng Tiểu Thư sao? Không, tôi nói cho tất cả mọi người. Trước khi quay bộ phim này, sự nghiệp của cô đang ở lúc bấp bênh, vừa rời khỏi tụ tinh không lâu, cô lại cùng Thiên Hồng ký hợp đồng, tại sao khi đó Thiên Hồng cùng Lục Tổng lại đồng ý ký hợp đồng với cô vậy? Bởi ký hợp đồng với tôi rất có giá trị. Có tin tức nói, khi Thiên Hồng ký hợp đồng với cô, Lục Tổng đóng vai trò rất lớn. Đương nhiên, hắn là ông chủ A, rốt cuộc cũng đã đến phần mà khán giả quan tâm nhất. Người đại diện của An Thuần gần đây có đăng một Weibo mới khiến cho mọi người trên mạng bàn tán xôn xao, cô có biết không? Có biết, có rất nhiều người đoán rằng người trong Weibo là cô, đối với chuyện này Tô Tiểu Thư có suy nghĩ gì? Có cam đảm chỉ rõ họ tên, nếu không tôi từ chối trả lời. Ngày hôm đó Thiên Hồng dùng tài khoản chính thức thanh minh. Đầu tiên, tôi không biết, thứ hai, chỉ có tôi mới có thể đại diện cho chính mình. Cô đối với si căng đan của Giang Tiên Sinh có gặp nhiều rắc rối không? Không, truyền thông loan truyền giống như sự thật vậy, mọi người đều rất tò mò về cuộc sống tình cảm của cô. Giả tôi cùng Giang Tiên Sinh không có bất luận cảm tình gì dính líu tới nhau, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Vậy còn trước kia bỏ qua chuyện 800 năm trước tôi không nhớ rõ. Cuối cùng MC có ý muốn làm dịu bầu không khí, hoàn thành phần cuối cùng. Tô Tiểu Thư, có thể nói một chút về tiêu chuẩn chọn chồng của cô, được không? Cô thích đối tượng như thế nào? Tiêu chuẩn để tìm bạn trai là gì? Khi nào thì có dự định kết hôn? Câu hỏi này rất hay, tôi thích. MC ngẩn người, nhìn về phía người nữ nhân mặc quần áo lộng lẫy, khí thế kinh người. Từ khi bắt đầu phỏng vấn tới giờ A, góc truyện audio.com. Yên luôn rất chân thành, rất bình tĩnh, và rất thoải mái, cho đến câu hỏi này, cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong chớp mắt khí thế thay đổi hoàn toàn, giống như biến thành người khác, lời nói ra tuy không dùng từ mạnh mẽ, nhưng lại chứa khí phách không thể nghi ngờ. Nhân cơ hội này, tôi muốn tuyên bố ở đây, tôi không có tiêu chuẩn chọn chồng, bởi vì tôi sẽ không yêu đương, cũng sẽ không kết hôn. Về sau bất cứ tin tức đồn đãi nào về chuyện tình cảm của tôi, xin đừng tin, tất cả đều là tin tức giả. Nếu phải chọn một đối tượng lý tưởng, tôi sẽ kết hôn với gương mặt của tôi, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, cảm ơn. Con mẹ nó, ngươi đi tìm đường chết a a a. Trong tiếng kêu thảm thiết của Lý Tỷ cùng tiếng thở dài của Tiểu Mỹ muốn nói lại thôi, cuộc phỏng vấn của A Yên được phát sóng, lấy tốc độ nhanh nhất trở thành top 1 ở trên bảng xếp hạng hot search nóng nổ tung. Cư dân mạng chia thành 3 phái chính. Phái thứ nhất vĩnh viễn đứng đầu các vụ bôi đen, vẫn là anti-fan. Tô Yên quyết định đi theo con đường minh bạch. Vô dụng, hết hy vọng đi. Nói lời tạm biệt quá sớm rồi, không yêu đương. Sớm muộn gì cũng bị vả mặt, đến lúc đó cắn chết cô không thương lượng. Hừm, thừa nhận cướp vai, ha ha. Phái thứ hai là fan thân mật biến mất thật lâu, xem xong phong vấn liền xuất hiện, hàng loạt lời hỏi thăm gửi đến. Đã nói 100 lần không muốn, nhưng vẫn còn đau lòng, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu kích thích đây, hai. Cho nên, về sau đều chuyên tâm theo sự nghiệp, tôi rốt cuộc tìm được động lực phấn đấu tiếp rồi. Kỳ thật đã sớm biết chuyện của chị cùng ai kia, nhưng tin em đi, đàn ông không đáng tin cậy, chỉ có sự nghiệp là quan trọng nhất. Chị nói không cần tìm đối tượng, em lại tin chị một lần. Phái thứ ba là người qua đường đến xem mặt, tôi chỉ muốn khen một chút giá trị nhan sắc này. nhìn trạng thái Tô Yên cũng thật tốt quá đi. So với lúc mới xuất đạo còn xinh đẹp hơn, tôi đi, xem như chỉnh sửa cũng thật thành công, tôi chịu. Không nói lời nào chỉ ngồi ở chỗ kia nhìn giống như một bức tranh mỹ nhân đồ. Tiểu thị thì cô vẫn là đừng lên nói gì, bớt tranh cãi, tôi chỉ muốn fan chính trực ngắm nhìn gương mặt của cô thôi. Trắng trắng đen đen, tiếng mắng chửi liên tục cộng thêm người qua đường ăn dưa đổ dầu vào lửa, độ hot kéo dài 5 ngày vẫn không giảm. Từ sau khi A Yên gặp chuyện không may, fan suy sụp đã lâu nay lại phấn chấn lại, thổi kèn lên phản công, lấy tốc độ cực nhanh làm người ta kinh ngạc, cấp tốc chỉnh sửa thông tin chi tiết lại các tư liệu chống anti-fan, truyền bá mọi phía. Ví dụ lúc ở tụ tinh A Yên cũng đã từng trải qua cảm giác bị cướp vai, người cướp chính là An Thuần gần đây hay than bi thảm. Ví dụ như gần hơn nửa năm A Yên an tĩnh quay phim, vậy mà cách 2-3 ngày là bị người kéo lên hot search, bị toàn bộ Weibo chửi rùa. A Yên tuyên bố không yêu đương, mặc dù thu hoạch được mấy ngàn sọt cà chua cùng trứng gà thối, nhưng cũng thần kỳ, nhóm fan giống như tiêm một liều thuốc trợ tim. Lên xuống bấp bênh, cho dù nói như thế nào, A Yên hoàn toàn xoay người ở trên mạng, lần nữa nổi tiếng trở lại, đỏ thấu nửa bầu trời. Cho dù đã từng đỏ đến biến thành đen, đang ở lúc được tuyên truyền mạnh mẽ nhất, A Yên dựa vào Thiên Hồng, với mức độ chú ý này, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và những người trong ngành, tất cả các loại tài nguyên đều kéo đến. A Yên còn chưa kịp, góc truyện audio.com, cùng Giang Ly đánh nhanh thắng nhanh, Lý Thị vui vẻ không ngậm mồm được đã thay cô nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình thời trang sắp bấm máy, và vai nữ phụ trong bộ phim thần tượng lớn, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Lịch trình sắp xếp dày kín, cuối cùng hết bận cũng đã qua hơn nửa năm, độ hot của A Yên cũng giảm đi, im lặng một thời gian. Nhóm anti-fan ở trên Weibo lại bắt đầu trào phúng, chế giễu cô, lúc trước phát ngôn lời nói kinh hãi thế tục, không đến nửa năm thất thế, thật là báo ứng. Kinh hãi thế tục, việc đi ngược với quy tắc khiến cho mọi người sợ hãi. Đúng lúc này cung tường liễu công chiếu, bộ phim được chiếu vào giờ vàng của TV, công chiếu được một tuần, tỷ lệ người xem cùng độ hot của bộ phim bùng nổ, A Yên đóng vai nữ chính, khả năng diễn xuất và giá trị nhan sắc được đông đảo mọi người công nhận, cùng với Tịch Viên tạo thành CP thu hút vô số fan. Trong một thời gian, danh tiếng có 102, không ngăn cản. Những chuyện bôi đen đúng sai lúc trước càng không đáng nhắc đến nữa. Trên bàn trà đặt một tờ báo, tiêu đề bài báo to đùng được viết bằng chữ in đậm màu đen. An Thuần vỡ mộng hào môn, tình yêu nghi ngờ có biến. Kèm theo ảnh chụp chung của An Thuần và Giang Ly, thêm khung hình trái tim, ở giữa có một vết sắt bắt mắt. Thời đại này, ai còn xem báo? A Yên nghe thấy có người lên tiếng, quay đầu lại cười với Trang Tình. Em không thường lên mạng, nếu trên mạng có tin tức quan trọng gì, thì trợ lý sẽ nói cho em biết. Trang Tình nhướng nhướng mày. Tôi nhớ tới, em trước kia rất chịu khó cập nhật Weibo, làm sao thế? Bỏ mạng sao, bỏ lâu rồi, Trang Tình lặng im suy nghĩ, liền hiểu rõ. Bắt đầu từ khi đó sao? Một năm trước Tô Yên thuê Thủy Quân cùng báo chí bôi đen An Thuần bị bao dưỡng, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ quỷ kế của cô vạch trần, còn phát hiện cô mới là chim Hoàng Yến được kim chủ bao dưỡng 7 năm. Giang công tử đối với bạn gái không bao giờ nhắc tới, thì lại công khai thừa nhận mình đang theo đuổi An Thuần. Chuyện cười này đem đến một trận chửi rủa, thậm chí đem Tô Yên bước đến lỗi tâm thần không ổn định. A Yên chỉ cười, không nói gì, mở chai rượu vang đỏ, rót hai ly, đem một ly đẩy đến chỗ Trang Tình. Lục Tổng có trưởng bối lớn tuổi định cư ở nước ngoài, gửi mấy chai rượu về, chị nếm thử một chút, nếu thích thì mang hai chai về. Trang Tình là giáo viên học viện hí kịch mà Lục Thế Đồng mời về dạy phụ đạo cho cô. Tuy rằng cô hạ quyết tâm cùng Giang Ly đánh nhanh thắng nhanh, nhưng rốt cuộc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhờ phong ba Weibo cùng gió đông phỏng vấn, cô bận rộn đóng phim, quay xong bộ phim truyền hình, lại đóng phim thần tượng, lại dùng chút thời gian rảnh, tham gia game show, nhận phát ngôn nhỏ, học diễn xuất, thời gian không đủ dùng, chớp mặt một cái liền qua nửa năm. Giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, không tiến là lùi ngay, hàng năm trường giang sóng sau xô sóng trước. A Yên hiểu rất rõ cái quy luật này, không muốn vì Giang Ly mà bỏ mất cơ hội xoay người đáng quý này, hẹn hắn vài lần không thành công. Mấy lần hắn không được liền một lòng một dạ tập trung tinh thần vào công việc, không nghĩ tới qua nửa năm, lại nghe được tin tức biến cố tình cảm của hắn. Nghĩ tới lại cảm thấy buồn cười. Hắn với An Thuần từ lúc nào lại trở thành người yêu rồi? Rõ ràng vẫn là sứ giả hộ hoa cùng yêu kiều tiểu cô nương, không yêu đương thì. Góc truyện audio.com lấy đâu ra biến cố tình cảm đây? Đến nỗi ngay cả Lục Thế Đồng cũng không thấy mặt hắn, mỗi ngày đều nhắn tin, thỉnh thoảng mới tới thăm đoàn phim. Có lần hắn đến lúc 3-4 giờ sáng, A Yên thân là nhân viên, rất chăm sóc mà mời hắn ở lại qua đêm, nhưng hắn lại ghét bỏ phòng khách sạn không tốt, không muốn lãng phí lần đầu tiên của bọn họ ở một chỗ như thế này, đợi đến trời sáng, ăn xong bữa sáng lại chạy trở về. Thái độ của A Yên đối với hắn rất rõ ràng, thân phận của hắn là ông chủ kiêm kim chủ chỗ dựa vững chắc, ở trong phạm vi có thể thỏa hiệp cô có thể thỏa mãn bất cứ điều hắn yêu cầu. Nói cách khác, chỉ cần hắn không gây trở ngại cho cô thì hắn muốn sao cũng được. Uống được mấy ly rượu, Trang Tình ỉ vào mình cùng A Yên quen biết đã lâu, nói chuyện cũng không lựa lời. Tiểu Tô, em nói thật với chị đi, em hối hận sao? Có hận không? Em lúc đó nổi tiếng tốt như vậy, đến khi xảy ra chuyện kia em cái gì cũng mất hết, nếu không gặp Lục Tổng thì em không thể nào ở trong cái vòng luẩn quẩn này mà có thể ngẩng đầu lên được. Hối hận nhưng không hận, A Yên nhấp một ngụm rượu thản nhiên nói. Những thứ đã từng có được kia, đều là Giang Ly cho, hắn muốn lấy lại, đau lòng thì có đau, nhưng lại không oán hận chút nào cả, oán hận nhất vẫn là lòng tham của chính mình thôi, muốn tiền của hắn, rồi lại muốn cả tình yêu của hắn, thật đúng là ngu ngốc mà. Trang Tình cười nhẹ, hắn cùng Lục Thiếu ấy, chính là hai loại người khác nhau. Giang Ly nhìn thì hào hoa, phong độ, lịch sự, nhã nhặn, nếu thật sự hiểu rõ về hắn, có ai không nói hắn lạnh lùng. Còn mọi người hay nói Lục Thiếu ngông cuồng, nhưng sự thực thì sao, hắn tử tế hơn rất nhiều. Lục Tổng là ông chủ tốt, Trang Tình thở dài, không cần chỉ vì một người như thế kia mà vơ đũa cả lắm, một gậy đem tất cả đàn ông đánh chết. A Yên lười biếng mà dựa vào sofa, lắc ly rượu. Dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào sông, nước sẽ chảy, dựa vào người, người sẽ bỏ đi mất, sống trên cõi đời này, muốn tồn tại, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mục tiêu phấn đấu đời này của em chính là hướng về phía trước mà đi, đi thẳng đến khi nào không cần phải dựa vào bất cứ người đàn ông nào cả, đến lúc đó, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng, không chú ý một chút liền đắc tội với người khác lại bị dẫm xuống lần nữa. Trang Tình im lặng mà uống hết ly rượu, chậm rãi mở miệng. Đạo diễn Dương gần đây sắp bấn máy quay Phượng Hoàng một bộ phim nghệ thuật muốn đem đi tranh giải, bản thân nữ chính đang bị vùi lấp dưới đáy của cuộc đời, cho dù có vùng vẫy như thế nào cũng vẫn ở trong ngõ cụt từ đầu đến cuối đều không chịu từ bỏ, từ trong xương có một cổ nghị lực kiên cường. Vẻ mặt A Yên nghiêm túc hỏi, ý của cô là, Trang Tình để cái ly xuống. Đạo diễn Dương có tiếng chỉ dùng người quen, nhưng chỉ có thể giới thiệu em đi thử vai, những cái khác chị không thể đảm bảo. Lúc nói những lời này, Trang Tình có 3 phần say, thấy tư chất A Yên không tệ, khả năng diễn xuất rất có thiên phú, gần đây rất nổi tiếng, sau lưng lại có núi dựa lớn như Lục Thế Đồng vậy, liền muốn bán một cái nhân tình, nhưng trong lòng cũng không ôm nhiều kỳ vọng. Dù sao tính tình đạo diễn Dương quái đẳng, rất rõ ràng với các minh tinh và diễn viên, huống hồ A Yên thị phi quanh người, còn có tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, càng không phù hợp với khẩu vị của đạo diễn. Góc truyện audio.com Dương, vì vậy, đến ngày bộ phim nghệ thuật Phượng Hoàng tuyên bố đội hình dàn diễn viên, Trang Tình nhìn chằm chằm tấm poster của bộ phim, kinh ngạc không thua gì mấy bình luận của dân cư mạng. Người phụ nữ trẻ với gương mặt mộc, đầu tóc rối tung, trong lòng đang ôm một đứa bé, quần áo rách dưới, trên chiếc áo bông còn có mấy miếng vá, quỳ gối bên đường phố tấp lập, hình ảnh chụp lúc cô ngước mắt nhìn lên, chỉ một ánh mắt nhưng nói lên rất nhiều điều. Quật cường, không cam lòng, oán hận, nhìn đau khổ tuyệt vọng đến tột cùng, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Sát kính nặng nề, Trang Tình nhìn đi nhìn lại, rồi tự lẩm bẩm, nha đầu này, thật là tương lai tươi sáng. Cách chương.